Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 343, ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, chúng ta thật sự muốn đi vào. Đương nhiên, không cần thật không tiện. Đi thôi, ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt mình tòa này ba tầng cao lâu. Thẩm Khang trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Buổi tối giáng lâm, bình thường nhân gia rất sớm liền ngủ đi. Mà nơi này nhưng là đèn đuốc sáng choang. Xa xa nhìn tới bên trong truyền đến oanh ca yến vũ. Xa hoa đồi trụy âm thanh. Nơi cửa còn tựa sát hai tên thiên kiều bá mị thiếu nữ. Này hai thiếu nữ vẫn chưa làm ra cái gì quyến rũ động tác. Chỉ là nhẹ theo trụ tử lẫn nhau trêu đùa. Phảng phất chính là đơn thuần ở cái kia tùy ý tán gẫu mà thôi. Nhưng chỉ là hướng về cái kia vừa đứng, liền đủ để hấp người lui tới ánh mắt của người đi đường. Đi ngang qua nơi này người đi đường, cũng đều thỉnh thoảng nhiều lắm hướng về bên này phiêu hai mắt. Lôi kéo Ngọc Thư liền đi vào bên trong đi. Thẩm Khang là một chút cũng luống cuống. Tự hắn đi đến thế giới này sau đó, nơi như thế này hắn cũng đã tới mấy lần. Tuy rằng không tính là xe nhẹ chạy đường quen, nhưng cũng coi như là có mấy phần kinh nghiệm. Ở Thẩm Khang đi vào bên trong đồng thời, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái nhân vật giang hồ. Cầm đao mang kiếm ra vào bên trong, nhưng không nhìn thấy cái gì thân hào phú thương loại hình. Tốt xấu diễn trò cũng làm nguyên bổ. Những người giang hồ này có thể có mấy lượng bạc. Dựa vào bọn họ còn chưa đến chết đói a, phần lớn mở cửa buôn bán. Thường thường sợ nhất chính là những người giang hồ này. Những này giang hồ những cao thủ có ra tay hào phóng. Nhưng càng nhiều ăn cơm trả tiền. Điều này cũng làm cho thôi. Những này người trong giang hồ tập hợp một khối. Còn thỉnh thoảng sẽ đến cái toàn vũ hành. Cửa hàng đều cho ngươi đập phá. Còn chưa mang đền tiền. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Mà nơi này lại tựa hồ như chỉ tiếp đón người trong giang hồ. Thực sự là không có chút nào che lấp mục đích của chính mình. Trang chủ, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, nếu ta cảm giác không kém lời nói. Nơi này nên chính là cuối cùng một chỗ huyết y giáo cứ điểm. Theo ta đi vào chuẩn không sai. Đứng lại. Nhìn Thẩm Khang hai người từ trước mắt mình chảy qua. Cửa hai thiếu nữ vội vã đình chỉ nô đùa. Đưa tay đem hai người bọn họ ngăn lại. Trong ánh mắt còn lộ ra một tia xem thường. Hai cái thư sinh lại vẫn muốn tới Túy Mộng Lâu. Quả thực là chuyện cười. Chưa từng nghe nói nơi này là nơi nào sao? Làm sao? Nơi này không thể vào sao? Có thể đi vào. Nhưng các ngươi hai người này không được. Trên dưới đánh giá Thẩm Khang bọn họ, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không muốn thật sự cho rằng nhìn hai bản tài tử giai nhân lời nói bản. Liền lấy vì thiên hạ thanh lâu đều cho các ngươi mở rộng. Không biết bọn họ quy củ của nơi này là chỉ tiếp đón giang hồ hào khách sao? Nếu như thủ hạ không có điểm chân thực công phu, căn bản tiến vào không được cái cửa này. Thật sự cho rằng hai người bọn họ ở cửa là làm gì? Không chính là vì đem những này tự cho là những người yếu. Hết thảy cho chặn lại sao? Tại sao? Tại sao? Hừ, muốn đi vào có thể. Túy Mộng Lâu quy củ. Đánh thắng chúng ta liền có thể đi vào. Mắt lạnh nhìn thẳng Thẩm Khang hai người. Hai thiếu nữ không chút nào thoái nhượng ý tứ. Có điều hai người trưởng chính là chân tâm không sai. Hiền lành lịch sự phiên phiên quân tử. Khiến người ta không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Hơn nữa trên người cương dương khí tức thăm thảm tỏa ra. Cũng làm người không nhịn được say mê. Không được, không thể lại nhìn, chảy nước miếng có chút chảy xuống. Nhưng quy củ chính là quy củ. Các nàng cũng không có lá gan phá hoại quy củ. Có điều hai người này tuy rằng không thể vào, nhưng các nàng sau đó thay ca sau khi, đúng là có thể mang hai người này thư sinh dẫn vào sau phòng. Làm cho các nàng hai tìm muội cái nếm thử, Tuy rằng như vậy thư sinh không bao nhiêu công lực mỡ có thể nghiền ép. Nhưng không chịu nổi này nhan chị cao a. Miễn miễn cưỡng cưỡng liền để cho mình ăn chút thiệt thòi nhỏ được rồi. Đánh thắng các ngươi liền có thể đi vào. Khóe miệng xẹt qua một tia cười khẽ. Có điều hai cái mới vào tiên thiên cao thủ. Thật không biết ai cho các nàng lá gan. Hờ hững nhìn hai người một chút. Thẩm Khang nhấc chân tiếp tục đi vào. Chút nào không có ý dừng lại. Hai vị thiếu nữ cũng gấp. Nhường ngươi không nên vào, ngươi không nên vào không là được. Nhất định phải tiến vào. Những này chua thư sinh. Không đánh cho bọn họ đầy mặt hoa đào nở. Bọn họ cũng không biết vì sao kêu cố gắng nghe lời. Hai tên thiếu nữ hai bên trái phải. Hai tương vây công chuẩn bị đem Thẩm Khang cùng Ngọc Thư hai người bắt. Nhưng không nghĩ tay mới vừa duỗi ra liền khó hơn nữa thăm dò vào nửa phần. Một thân chân khí phảng phất đụng tới cái gì bình phong vô hình. Làm sao cũng không cách nào tới gần. Đứng lại, chạm, ầm, một luồng khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tên thiếu nữ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Ngay ở trong khoảnh khắc bị ném bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà va nát Túy Mộng lâu cửa lớn. Cuối cùng còn chật vật trên đất lăn hai vòng. Người nào dám đến Túy Mộng lâu ngang ngược. Quả thực là hữu nhục tư văn. Ở Thẩm Khang nhấc chân đi vào thời điểm. Trong đại sảnh nguyên bản ôm các cô nương ở uống rượu giang hồ hào khách môn. Cùng nhau đứng lên. Hữu nhục tư văn. Bước nhanh đi vào. Nghe nói như thế Thẩm Khang lại là không nhịn được xì cười vài tiếng. Lời này từ một đám ngũ đại tam thô giang hồ tháo hán từ trong miệng nói ra. Làm sao nghe như thế khó chịu đây? Nhấc ngẩng đầu nhìn sang. Những này giang hồ hào khách môn thậm chí có không ít làm bộ thư sinh trang phục. Một thân dũng mãnh khí tức cùng cái kia thân quần áo thư sinh sức hoàn toàn không đáp. Có vẻ không ra ngô ra khoai. Có hình thể tráng khổng lồ người. Thậm chí cầm quần áo no đến mức lão đại. Khỏe mạnh thư sinh trang. Mạnh mẽ xuyên thành phụ nữ có thai trang. Có người thậm chí còn cầm một thanh quạt giấy. Nhẹ nhàng lắc. Không thấy cây quạt đều sắp bị ngươi diêu hỏng rồi sao đại ca? Đó là phổ thông cây quạt. Không phải nhà các ngươi đại đao. Không chịu nổi dằn vặt. A, đảo qua chu vi sau khi, Thẩm Khang nụ cười trên mặt làm sao cũng không giấu được. Thực sự là không nghĩ đến này một đám người giang hồ còn sẽ như vậy chơi. Cười, cười cái rắm, không thấy bọn họ mới vừa dần vào cảnh đẹp sao? Dám quấy rầy bọn họ nhã hứng. Bất kể là ai, không đánh hắn mẹ cũng không nhận ra tuyệt không dừng tay. Một đám người giang hồ nhìn nhau. Từng cái làm nóng người. Đều muốn tại đây chút giai nhân trước mặt cố gắng biểu hiện một chút chính mình. Tiểu tử, nơi này là nơi nào sao? Cũng dám tới nơi này ngang ngược. Một người hừ lạnh một tiếng. Sớm một bước vỗ bàn một cái cầm đao đi tới. Đầy mặt xem thường vây quanh Thẩm Khang hai người xoay chuyển hai vòng. Một cái mặt trắng thư sinh mà thôi. Mạnh hơn có thể mạnh tới đâu? Không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, thừa dịp ra ta hiện ở tâm tình được. Thức thời điểm mau mau đền tiền cút. Vậy cũng không được, ta còn muốn thanh tràng đây. Phiền phức các ngươi toàn đi ra ngoài cho ta dứt. Thanh tràng, hắc, ra sống nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất có người dám nói với ta lời nói như vậy. Ngày hôm nay ra liền không đi rồi. Ra còn liền không tin. Ta xem ngươi có thể làm gì ta. Chấm, ăn ta một đao. Lại vòng quanh Thẩm Khang xoay chuyển vài vòng sau. Người này từ Thẩm Khang sau lưng đột nhiên xuất đao. Mãnh liệt đao khí nhấc lên từng trận sóng lớn. Phảng phất xé ra không gian bình thường. Cái kia sức mạnh cuồng bạo. Tựa hồ đem toàn bộ Túy Mộng lâu đều khuấy lên lảo đảo. Tông sư cảnh đao khách. Có chút ý nghĩa. Tiểu tử này xong xuôi. Vậy cũng là khoái đao Trương Phong. Trương Phong một chữ bá đao tuy rằng chỉ có một đao. Nhưng đao này nhanh như chớp. mãnh như lôi đình. Trương Phong đem toàn thân công lực tập trung vào một trong đao. Không ai có thể ngăn quá này một. Làm sao có khả năng? Ngươi đến tột cùng là người nào? Hai mắt trợn thật lớn. Trương Phong đao vung lên sau. Nhưng phát hiện mình dù cho đem hết toàn lực làm thế nào cũng chém không xuống đi. Phảng phất toàn thân mình đều bị cầm cố lại. Dù cho muốn tiến về phía trước một chút, đều hoàn toàn không làm được. Đáng sợ, khủng bố, người này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ta biết rồi, trong đám người đột nhiên có người dường như nhớ ra cái gì đó. Cao giọng hô to một câu, trong thanh âm càng lộ ra ba điểm kinh hoàng. Hắn là Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang. Cái gì? Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang? Chính giờ đao Trương Phong đột nhiên không tên liền cảm giác cả người một trận run cầm cập. Hai đầu gối không nhịn được có chút nhuyễn. Suýt chút nữa không một hồi quỳ xuống. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên ong ong. Một mảnh ảm đạm. Mẹ nó, ta mới vừa làm cái gì? Ta một cái mới vào tông sư người. Dĩ nhiên ở cùng nguyên thần cảnh cao thủ trước mặt dương đao cách trương.